Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141. Hiện Đại Phúc Lợi Thiên trong phòng tối nàng hắn tiểu cữu mụ Awa Ly nhất cha một lần. Là ngủ chính mình ra giáo đối tượng, 18 tuổi Bạc Đình, nàng là lão sư, mà hắn là học sinh, khi đó nàng 23 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp đại học, kia cũng là nàng lần đầu tiên. Cùng mới vừa thành niên xinh đẹp thiếu niên cùng nhau triền ở một cái trên giường. Không dài không ngắn mấy cái giờ nội. Hai người làm lại làm. Xong việc sau, hắn mãn nhãn ngượng ngùng ghé vào nàng ngực thượng. Nói câu đầu tiên lời nói. Cũng là cuối cùng một câu, ta thích ngươi, bị hắn lộng thời điểm cao trào. Hoa Ly nghĩ tới, nàng kia trong chốc lát cũng là thích hắn. Rốt cuộc hắn mặt hắn dáng người. Là nàng chưa bao giờ gặp qua cực phẩm. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Cao trào thối lui sau. Hết thảy đều là lỗ trống nhạt nhẽo. Nàng còn nhớ rõ chính mình ngày đó một bên mặc vào váy. Một bên tiếp nhận hắn truyền đạt khăn giấy. Xoa dưới thân đồ vật. Sau đó hôn hôn hắn cái trán. Ghé vào hắn bên tai nói, ta phải đi. Ngày mai lại qua đây cho ngươi đi học. Hắn ở gật đầu. Lỗ tai hồng hồng bộ dáng thuận theo mê người. Còn giúp nàng buộc lại trên eo nơ con bướm. Tuy rằng không phải quá đẹp. Nhưng đánh không lại hắn đôi tay kia quá đẹp. Hoa Ly còn phá lệ vui sướng hôn hắn tay. Bạc Đình trời sinh thính giác liền nhược. Cho nên thực tự bế nội hướng. Trước nay đều không thích nói chuyện. Ôm Hoa Ly khi ngửa đầu. Đôi mắt ngập nước giống chỉ tiểu cầu. Hắn ở chờ mong nàng ngày mai sớm chút tới. Nhưng mà. Ngày hôm sau Hoa Ly không đi. Thậm chí lúc sau 3 năm nàng cũng chưa lại đi quá Bạc gia, nếu có thể nói. Hoa Ly đời này đều không nghĩ đi đặt chân nơi đó. Nhưng cố tình nàng thích một người nam nhân. Mà người nam nhân này cố tình lại là Bạc Đình mụ mụ nhỏ nhất đệ đệ. Bàn chuyện cưới hỏi thời điểm. Hoa Ly đi theo hắn đi một lần Bạc gia, sau đó gặp được vị hôn phu đại cháu ngoại trai, hắn không hề. Là phiến ngữ khôn kể an tĩnh thiếu niên. Nhìn nàng khi tái nhợt trên mặt thậm chí sẽ cười. Rất có lễ phép kêu nàng một tiếng tiểu cữu mụ. Hắn như là đã quên hết nàng. Hoa Ly đương nhiên cũng làm bộ cái gì đều không nhớ rõ. Kéo vị hôn phu cánh tay thân thiết cùng hắn tỉ tỉ trò chuyện với nhau thật vui. Rời đi Bạc gia khi mỏng phu nhân còn ở cảm thán duyên phận kỳ diệu. Hy vọng bọn họ sớm ngày thành hôn thành gia, A Đình vẫn luôn muốn cái muội muội đâu. Các ngươi cần phải nỗ lực, hồi trình trên xe. Hoa Ly còn cùng vị hôn phu nói chuyện này. Nàng cũng là thích nữ nhi. Đáng tiếc đến bây giờ hai người còn không có đã làm ái. Hắn nhưng thật ra không vội. Còn chế nhạo nàng về sau có thể nhiều sinh. Hai người đang nói chuyện. Ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Đâm lại đây xe vận tải lớn không có nửa điểm dự triệu, long trời lở đất. Hoa Ly mất đi ý thức. Tác giả Khuẩn PS. Sủng phấn thời khắc. Đây là đệ tam bộ cuối cùng một cái chuyện xưa. Miễn phí đưa cho tiểu thiên sứ nhóm. Cảm ơn các ngươi đối Hoa Gian duy trì cùng thích Nga. Vẫn luôn cảm thấy chính mình rất lạnh lạnh. Nhưng là lần trước nháo ra bị sao chép sự kiện sau. Rất nhiều tiểu khả ái nhắn lại an ủi. Ấm áp, vẫn luôn chờ viết chuyện xưa cho các ngươi xem tương đương vừa vặn cũng chuẩn bị khai đệ tứ bộ. Tính toán về sau mỗi năm đều viết một bộ ha ha ha tương đương được không vịt. Chuyện được convert bởi Vespertin, phiền bạn ghi rõ nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbgaoupves022019. Tương đương, hết chương.